huống chi là ta thiếu nợ nhân tình bọn họ sao, Hạ Hầu gia cũng quá biết cách làm ăn rồi, chỉ là y khôn khéo quá mức. Người của Đại Hạ phủ cấu kết với Vạn Tộc giáo, người của y ra tay giải quyết thế mà còn muốn khiến ta mắc nợ. Những năm qua Hầu gia xem ra là máu làm ăn khắc vào cốt tủy rồi, đây là nhân tình mà ta nợ các ngươi, không phải, Đại Hạ phủ xảy ra vấn đề như vậy. Đơn thần văn nhất hệ dám cấu kết với Vạn Tộc giáo, lại còn muốn đánh giết ta, muốn chiếm lấy di tích của ta. Người của ngươi muốn ra tay thế mà ngươi còn muốn ta ghi nhớ ân tình, chỉ có thể nói. Những năm này Hạ Hầu gia thật sự đã quá mức thiên về trao đổi ích lợi rồi, hiện giờ nếu Hạ gia tung ra một kích lôi đình. Thừa dịp mình còn chưa tới Tinh Lạc Sơn mà trực tiếp chém giết những người kia Tô Vũ cũng phải bội phục mấy phần. Còn về chuyện trở ngại khi chứng đạo vô địch ngươi phóng túng bọn họ bấy lâu nay, chẳng lẽ đối phương thật sự sẽ nhớ nhân tình à? Tô Vũ không cảm thấy đơn thần văn nhất hệ sẽ cho rằng như vậy, Hạ gia lo lắng nhiều quá, nghĩ cũng quá nhiều. Có lẽ chính Tô Vũ còn chưa thể nào hiểu được thế nhưng hiện tại hắn cũng không cần đi tìm hiểu, thương thế không ngại chứ. Tô Vũ không tiếp tục xoắn suýt chuyện này, hắn hỏi một câu, Cự Sơn trầm giọng đáp, không sao, rất nhanh sẽ khôi phục, vậy thì tốt, Tô Vũ nhìn đồng hồ. Không nên chậm trễ, ban đêm đông người, trước hừng đông cần đến nơi, hết thảy theo ta nói mà làm, được, Tô Vũ nhìn chằm chằm vào Cự Sơn một lúc lâu. Sau chuyện lần này, các ngươi muốn đi thì ta sẽ cho người hộ tống các ngươi rời đi, hy vọng tiền bối đừng tự tìm đường chết, ta hiểu. Cự Sơn không nhiều lời, chính như Tô Vũ nói, lúc này mà phản bội thì chính là muốn chết, Chu gia, Hạ gia đều là gia tộc vô địch, giờ phút này. Ai cũng đều đang chăm chú ngó chừng, Tô Vũ thậm chí còn cự tuyệt Hạ gia trợ giúp, bởi vì theo Tô Vũ. Việc này vốn không nên để mình đi cầu viện mới có người ra tay trợ giúp, Hạ Hổ Vưu là Hạ Hổ Vưu, không có nghĩa là đại diện cả Hạ gia. Hạ Hổ Vưu đưa tới hai vị hộ đạo giả, đó là nhân tình, Hạ Hầu gia bên kia thì thật sự không tính, Tô Vũ cũng không cần thiết phải mắc nợ gì y. Cách chương.